Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 209, quảng cáo, về đế đô về sau, Giang Sắt một chút liền bận rộn, Hạ Siêu Quần lợi dụng tại Italy vì đào sầm đàm đại ngôn thời cơ. Vì nàng thỏa đàm quần jean mặt phẳng đại ngôn, trong vòng thời gian là một năm, đại ngôn chi phí là 1.2 triệu, Giang Sắt ký kết về sau. Rất nhanh liền đem quay chụp thời gian ổn định ở thứ bảy. Hai ngày cuối tuần, thương gia đối với lần này quay chụp 10 phần coi trọng. Trừ mời trong vòng từng nhiều lần từng thu được giải thưởng thời thượng thợ quay phim Trần Phương. Viên bàn tay kính bên ngoài, quay chụp cùng ngày cái này tấm bảng hoa hạ địa khu người phụ trách đều đích thân tới. Quay chụp thời gian ước định là tại 9 giờ sáng. Giang Sắt 7 giờ liền hẹn Mạc An Kỳ cùng một chỗ ra cửa. Đến quay chụp sân bãi thời điểm mới vừa vặn 8 giờ. Thợ quay phim còn không có đến, nhưng Trần Phương viên trợ thủ lại cũng sớm đã tới. Đang bố trí quay chụp sân bãi cùng tấm phản quang, ánh sáng nhu hòa che đậy chờ. Một người tuổi chừng 50 hứa, tóc có chút hoa râm, đã có tuổi ngoại quốc nam nhân cũng tại, đeo cái mắt kiếng không gọng. Chính hai tay vòng ngực, cùng bên người một cái nhìn giống phiên dịch người phụ nữ nói lấy lời nói. Giang Sắt lúc tiến vào, đưa tới hai người chú ý, nữ nhân kia nhẹ giọng ở ngoại quốc nam nhân bên tai nói nhỏ vài câu. Ngoại quốc nam người trên mặt tươi cười, hướng Giang Sắt đi tới, người tốt, hắn nói chính là anh Văn, cũng hướng Giang Sắt duỗi tay, Giang Sắt duỗi tay cùng hắn cầm một chút. Hắn trên dưới đánh giá Giang Sắt một chút, Adler chờ mong cùng ngươi hợp tác ngoại quốc nam nhân bên cạnh nữ nhân đang muốn mở miệng phiên. Dịch, Giang Sắt liền cười cười, trả lời, ta cũng chờ mong cùng Adler hợp tác nàng anh ngữ phát âm lệch anh thức. Ngoài dự liệu bên ngoài còn phi thường tiêu chuẩn, nam nhân kia nhướng nhướng mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn, nói chuyện với nhau vài câu, Giang Sắt biết được thân phận của hắn. Chính là Adler hoa hạ địa khu người phụ trách, là trực tiếp từ Italy tổng bộ điều đến, tên là Lo Nhật S, Adler là mới đưa vào trong nước bảng hiệu, trước mắt gần như chỉ ở đế đô mở một gian cửa hàng. Bởi vì nổi tiếng cũng không cao nguyên nhân, cho nên nguồn tiêu thụ còn không có mở ra tới, cùng lúc đầu tiến vào hoa hạ thị trường không ít bảng hiệu khách quan. Adler không có chút nào ưu thế. Cho nên dựa vào minh tinh hiệu ứng mà kéo theo Adler nhãn hiệu lượng tiêu thụ. Trở thành Adler trước mắt mượn nhờ thủ đoạn, cái này nhãn hiệu định vị cấp cao, xem như nhẹ xa xỉ phẩm, Hạ Siêu Quần tại Italy thời điểm, lợi dụng nhãn hiệu trước mắt ở trong nước khốn cảnh, đem đại ngôn hợp đồng đàm xuống dưới, nhưng bởi vì Giang Sắt trước mắt nhân khí còn chưa đủ nguyên nhân. Cho nên hợp đồng tạm thời chỉ ký một năm. Đại ngôn sản phẩm cũng chỉ có quần jean, Lo Nhật S cùng Giang Sắt trò chuyện trong chốc lát, đối với Giang Sắt liền sinh ra hảo cảm money cùng thời gian ước định khách quan. Nàng tới phi thường sớm, lại nàng sẽ anh ngữ, cùng hắn giao lưu thời điểm không cần sử dụng phiên dịch. Cái này đã khiến Lo Nhật S tương đương hài lòng, càng đừng đề cập Giang Sắt dáng vẻ hào phóng, cũng không nhăn nhó. Lại để Lo Nhật S cảm thấy vui mừng, là Giang Sắt đối với Italy đơn giản một chút phong tục nhân tình cũng có sự hiểu biết nhất định. Đàm trong chốc lát, khoảng 8 giờ rưỡi, thợ quay phim Trần Phương Viên liền đến. Trần Phương Viên thứ nhất liền trước cùng Giang Sắt đơn giản câu thông sau đó cần bày tạo hình. Cùng quay chụp yếu điểm, nhìn một chút thời gian đã không còn sớm. Adler người của công ty đem sớm liền chuẩn bị xong quần jean cùng quần áo liền ôm ra. Bởi vì làm chủ yếu đột xuất chính là quần jean, cho nên phối hợp quần áo liền hơi đơn giản. Nhìn ra được Adler vì lần này mặt phẳng quay chụp, quần là trải qua chú ý chọn lựa, hết thảy tuyển 5 bộ, trừ đơn giản cơ bản khoản bên ngoài, còn có ngậm thêu thùa nguyên tố cùng phục cổ nguyên tố kiểu dáng. 9 phần quần cũng có. Cùng Lo Nhật S câu sau khi thông qua, Lo Nhật S chỉ định Giang Sắt trước xuyên cơ bản nhất khoản. Quần jean bên trong, cơ bản khoản vĩnh viễn là sẽ không quá muộn, nhưng cùng lúc cũng rất khó xuyên được ra đặc sắc, muốn mặc tốt quần jean. Đối với người mẫu dáng người cũng có yêu cầu tương đối. Lưu Lệ chất ôm quần áo dẫn Giang Sắt tiến vào phòng trang điểm. Thân hình của nàng số đo sớm tại ký kết mới bắt đầu. Liền đã lưu tại Adler trong công ty, lại trong năm này, nàng cần khống chế thân hình của mình, đạt tới giống nhau tiêu chuẩn mới được, nếu không coi là trái với điều ước. Lần này Adler đưa tới quần jean số đo đều là Giang Sắt kích thước. Đầu này đơn giản quần phối chính là đơn giản áo sơ mi trắng. Lưu Lệ chất nghĩ nghĩ, đem quần áo trong vạt áo vì nàng đánh cái kết, hiện ra cái mông vung cao tới. Tóc nàng sắn lên, trang điểm về sau từ phòng trang điểm ra, lo nhật ép nhãn tình sáng lên, sờ lên cái cằm, cùng người bên cạnh liền nói nhỏ vài câu. Giang Sắt thân cao lại chân lại dài, gầy lại không củi, cùng người bình thường ấn tượng Trung Hoa hạ người vóc dáng hơi tấm phẳng khác biệt. Thân hình của nàng trừ bộ ngực cũng không như người châu Âu đầy đặn bên ngoài. Mông của nàng hình vô cùng tốt, eo lại rất nhỏ. Một chút liền hiện ra bờ mông ưu điểm mini đơn giản nhất màu xanh đậm quần jean mặc trên người. Nàng, cặp kia chân thẳng tắp thon dài, cũng không phải là gầy đến như chiếc đũa, đẫy đà nhưng lại có sức sống, khiến cho Lo Nhật S xem xét liền lộ ra nụ cười. Đứng tại bối cảnh tấm trước, Trần Phương Viên trước thử chụp hai phát tìm cảm giác. Rất nhanh liền so cái ok thủ thế, phân phó trợ lý. Đưa nàng tay áo kéo lên tới Adler lấy ra áo sơ mi trắng là tay áo dài. Hơi có chút rộng rãi, trợ lý tiến lên vì nàng đem tay áo nửa sắn, lộ ra một đoạn cánh tay. Trần Phương Viên cắn cắn môi, lại ra hiệu tay áo hẳn là lại sắn đi lên một điểm mini một bộ này áo sơ mi trắng quay chụp thành. Phẩm không sai, nhưng hiển nhiên khiến Trần Phương Viên cũng không phải là hết sức hài lòng. Nàng quay đầu cùng Lo Nhật S bên người phiên dịch câu thông về sau. Adler người của công ty một lần nữa đổi áo, cầm một bộ màu trắng bó sát người không có tay sau lưng. Cùng một kiện lam ô vuông tay áo dài quần áo trong da. Giang Sắt đành phải tạm dừng quay chụp, đi theo Lưu Lệ chất một lần nữa đi cầm quần áo đổi. Một khi đổi quần áo, tạo hình cũng liền theo muốn nặng đổi. Nàng kéo lên tóc bị để xuống, trang dung cũng hơi sửa lại một chút, lúc đi ra một lần nữa hướng bối cảnh tấm một chạm trước. Lần này liền làm Trần Phương Viên thật hài lòng, nàng trước vẻn vẹn mặc áo lót cùng quần jean quay chụp. Dưới ánh đèn Trần Phương Viên làm người cầm đem ghế tới. Nàng xuyên cao dép lê, một cước giẫm trên mặt đất, một cước quỳ trên ghế, tóc rối tung ở đầu vai. Trần Phương Viên ra hiệu nàng, ké vào cái ghế trên lan can, Giang Sắt theo lời nằm sấp tới. Bờ mông hơi vểnh, dưới bờ eo ép, gấp ra một đạo rung động lòng người đường cong. Ok, Trần Phương Viên một chút ấn cửa chớp, ra hiệu nàng duy trì động tác không thay đổi. Nghĩ nghĩ lại làm cho nàng xoay đầu lại, cười đến ngọt một điểm, tưởng tượng yêu đương thời điểm tâm tình. Đưa tay bắt một chút tóc, điểm này đối với Giang Sắt tới nói cũng không khó. Nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng híp mắt, Hồng Kông chi hành về sau. Nàng cùng Bùi Dịch ở giữa quan hệ thân mật hơn rất nhiều. Khóe miệng nàng cong lên, đưa tay đi vồ một hồi tóc dài. Canh thứ ba vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm A Converter. Lắc mê trang, hết chương.